Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liếc cô ta một cái không nói tiếp, nhìn cô ta giận đến rơi chân mà cảm thấy vui vẻ. Mà Giao thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ thân mật, ở trong lòng mơ hồ dâng lên sự lo lắng. Sẽ không, bọn họ chỉ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm tốt hơn người khác mà thôi, không phải là loại quan hệ như là cô nghĩ. Mà Giao cố gắng hất tạp niệm trong lòng ra, an ủi mình đừng nghĩ đến nữa. Giao Nhi à, gần đây em làm sao vậy chứ? Càng ngày chỉ mất hồn mất vía như vậy. Đỗ Hạo Vũ lo lắng tình trạng của bạn gái, lông mày ngọn núi của anh Tuấn không khỏi nhíu chặt. À, không có gì cả, không phải chúng ta muốn đi ăn cơm sao? Mà sao không muốn nói cho anh biết chuyện trong lòng mình nghĩ? Chờ Grace một chút đi, với đại tiểu thư kia tám phần còn đang trong trang điểm đó. Đỗ Hạo Vũ lấy điện thoại di động ra nhấn một dãy số, thúc giục người bên trong điện thoại. Đại tiểu thư à, em nhanh lên một chút có được hay không hả? Cứ tiếp tục như vậy nữa thì trời tối rồi đó. Không biết người bên kia đầu điện thoại nói gì, Đỗ Hạo Vũ liền cúp điện thoại di động. Cô ấy cũng muốn đi theo chúng ta sao? Mà Giao bắt đầu lo lắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có Hạ Liên Hương làm bạn trong lúc hẹn hò. Ừ, cô ấy rất nhớ những món ăn vặt ở đây, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tận tình địa chủ dẫn cô ấy đi nếm thử. Đỗ Hạo Vũ sơ ý không có phát hiện ra sự không vui của bạn gái, chỉ một lòng mong cô Grace kia mau chóng xuất hiện. Một tháng qua, chỉ cần Đỗ Hạo Vũ và Mạc Giao xuất hiện thì sẽ có bóng dáng của Hạ Liên Hương. Mạc Giao càng ngày càng trầm mặc, nét mặt vui vẻ đã thật lâu không có xuất hiện trên mặt của cô. Đối với cuộc hẹn của Đỗ Hạo Vũ, cô dần dần cự tuyệt không đi, bởi vì mỗi lần hẹn hò cuối cùng sẽ biến thành anh và Hạ Liên Hương nhiệt liệt cãi vã. Cô không muốn nhìn thấy bọn họ thân mật như thế, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn làm một con rùa đen rụt đầu. Bạn trai như Đỗ Hạo Vũ cũng có một đống nghi vấn ở trong lòng. Anh không hiểu tại sao nụ cười của bạn gái lúc đi cùng với anh càng ngày càng ít, đến cuối cùng cả hẹn hò cũng là không đi. Trong lòng của con gái như kim ở dưới đáy biển, ngay cả hoàng tử ở trong phòng phụ nữ như anh cũng không đoán ra được cô đang suy nghĩ gì. Anh nói mà sao cự tuyệt cuộc hẹn của anh sao? Hạ Liên Ương vừa nói vừa ưu nhã quấy cà phê ở trên bàn. Đỗ Hạo Vũ chán nản nhìn Hạ Liên Ương đối diện. Đối với sự thay đổi của Mạc Giao, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ra nguyên cớ, chỉ có thể nhờ cô gái khác giúp đỡ. Đúng vậy, em mau tìm nguyên nhân giúp anh đi. Hạ Liên Hương cạy nhấp một ngụm cà phê suy tư rồi cất tiếng nói. Con gái lạnh nhạt với bạn trai, bình thường chỉ có một khả năng chính là cô ấy thay lòng. Cô ta chậm rãi khập ra một câu như vậy. Không thể nào, sao Nhi sẽ không? Đỗ Hạo Vũ lập tức hủy bỏ phỏng đoán của cô ta. Em cũng không có nói là Mạc Giao thay lòng, chỉ là đưa ra một đáp án cho vấn đề của anh thôi. Bằng không anh có cách giải thích tốt hơn ư? Hạ Liên cắn giọng nói. Đỗ Hạo Vũ trầm mặc không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc. Lời nói của Hạ Liên Hương như một trái bom đập nhập vào trong trái tim anh, nhấc lên một cơn sóng thần. Tại sao lại tránh anh? Đỗ Hạo Vũ ngăn lại Mạc Giao muốn rời khỏi, kéo tay của cô đi xuống cuối lầu. Em không có tránh anh. Mạc Giao bị dòng điệu chất vấn của anh khơi lên lời tức giận, sự uất ức trong lòng lập tức nhô lên cao. Vậy tại sao mấy ngày nay đều không chờ anh, chỉ về nhà một mình chứ? Mẹ em có chuyện tìm em, với lại không phải anh còn có Hạ Liên Hương đi cùng sao? Chuyện của chúng ta, đừng có nói đến những người không có liên quan. Đỗ Hạo Vũ phẫn nộ quát, không muốn để cô kiếm cớ trốn tránh. Không ngờ những lời này khiến cho Mạc Giao càng thêm hiểu lầm, cho rằng anh là vì bảo vệ Hạ Liên Hương mà trách cứ cô. Lửa giận toát ra từ trái tim, dùng sức đẩy anh ra, chậm rãi đi mà không quay đầu lại. Đỗ Hạo Vũ chán nản đấm một mạnh quyền ở trên tường. Đúng là đáng chết, tại sao phải như vậy chứ? Trong đầu lại nổi lên lời nói của Hạ Liên Hương, sắc mặt thì lại càng thêm lo lắng xám xịt. Mặc sao không phải thật sự đã thay lòng chứ? Sẽ không, cô vẫn mặc bộ đồng phục đầu. Lúc đó, chẳng ai thấy được chỗ tốt của cô giống như anh cả. Đỗ Hạo Vũ hết sức phủ nhận ý tưởng ngôi xuân của mình. Anh ngồi dưới đất phát hết óc, cũng nghĩ không ra là giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào. Hạ Liên Hương thấy Mặc sao chảy nước mắt, từ bên cạnh nhìn qua chạy lại. Cô ta nhanh chóng đuổi theo, Mạc Giao ngừng lại trong một lưu đình vắng vẻ lặng lẽ nức nở khóc. Mạc Giao à, cậu làm sao vậy? Từ sau lưng của Mạc Giao truyền đến giọng nữ mềm mại, Mạc Giao quay đầu phát hiện Hạ Liên Hương chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau mình, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt ở trên khuôn mặt. Mình thấy cậu khóc chạy đến nơi đây, nên không yên lòng tới xem cậu một chút. Tôi không sao cả. Là Hạo Vũ sao? Hạ Liên Hương biết rõ Mạc Giao không muốn nói, nhưng vẫn nói ra. Mình nhận ra cậu khóc vì Hạo Vũ, dù sao mình cũng từng trải qua ra. Là có ý gì chứ? Eric chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.